Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, thất tuần lão đầu muốn tán gái. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bởi vì là những ngày qua. Nàng quá không dễ dàng, trước sau không biết bao nhiêu lần, trợ giúp thôn dân trồng trọt ra rau trái cây phát triển nguồn tiêu thụ. Kết quả thế nào? Khắp nơi đụng vách tường. Bởi vì người ta đều có chuyên môn giao hàng cửa hàng. Hợp tác có chút cũ. Vậy sẽ tin tưởng nàng cái này con nhóc lời của một bên. Lập tức, nàng thấy Vương Béo như vậy lớn đường dây cửa hàng. Vậy còn có thể tiếp tục ngồi yên à? Trăm phương ngàn kế muốn kết hợp đạt thành hiệp nghị. Đối với lần này, có Hạ Vũ Tôn Đại Thần này ngồi ở bên cạnh. Hắn Vương Béo nào dám nói nửa chữ không à? Lúc trước bởi vì là nam phục vụ viên sự việc, sẽ để cho Hạ Vũ không thoải mái. Dưới mắt sao dám cự tuyệt? Vương Béo dù muốn hay không, lúc này đáp ứng, sau đó lại liếm mặt to ở chỗ này nói chuyện một hồi. Sinh lòng cách ý, Hạ Vũ đứng dậy ra cửa, đưa hắn đi tới trên xe. Vương Béo muốn nói lại thôi. Cuối cùng trắng chứ gan, cẩn thận dò hỏi, cái đó tiểu ca, mới vừa rồi ngươi cho ta nháy mắt ra dấu, là tình huống gì à? Ta nguyên bản thật chưa từng nghĩ huê hồng gì, ngươi giúp ta nhìn phong thủy, phần này đại ân mời, ta còn chưa báo đáp đây. Được rồi, ta biết, bên trong nhà cô nàng kia ngu mộ tổ tiên bốc lên khói trắng. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Còn có ngươi biết nàng tại sao như thế tâng bốc ngươi sao? Hạ Vũ lười biếng nằm ở trên cửa sổ xe. Sau đó nói, Vương Béo lắc đầu một cái. Trả lời nói, không biết, bất quá xem nàng và tiểu ca ngươi nhìn như. Ngược lại là xứng đôi. Hì hì, có xứng đôi hay không? Ta nói không tính, ra ra ta ngược lại là nhìn gắng gượng thuận mắt. Hạ Vũ tức giận nói. Vương Béo cười khan hai tiếng, nói, ta hiểu, cụ già nhìn phải thuận mắt sao, bất quá tiểu ca ngươi mới vừa rồi lời kia ý gì? Không phải chúng ta rau vội vã bán ra sao? Dám, là cả Hạ gia thôn rau phải ra bán ra. Rất nhiều người, đều cùng cô nàng này không quan hệ, nàng cứng rắn là phải giúp người tìm con đường, làm tiêu thụ. Cuối cùng này có thể hay không rơi vào tốt. Còn nói không chừng đâu. Ngươi nói nàng có phải hay không ngu. Hạ Vũ nhìn về bên trong nhà một mặt tung tăng vẻ Chu Băng Băng. Quay đầu lại tức giận nhỏ giọng thầm thì nói. Sợ bị nàng nghe gặp. Nếu không lại phải đánh mình. Vương Béo khóe miệng hơi co quắp. Nói ta còn tưởng rằng là chúng ta rau phải ra bán ra đâu. Làm nửa ngày nguyên lai là người khác. Thật không rõ Băng Băng tại sao muốn thao phần này lòng. Sinh viên, tư tưởng giác ngộ cao. Bất quá chỉ là ý tưởng thật đẹp tốt. Người quá đơn thuần, dễ dàng bị lừa gạt. Còn không bằng ta một người mới vừa xuống núi khôn khéo. Một cái nhìn thấu dùng mọi cách lòng người. Hạ Vũ Dương Dương tự đắc nói. Thật ra thì hắn cũng là nghe mình sư phụ nói qua. Trước kia thường xuyên hù dọa mình. Nói dưới núi kẻ ác nhiều. Để cho hắn không nên tùy tiện xuống núi. Lập tức Vương Béo gật đầu nói. Vậy tiểu ca, Băng Băng trước cho ta nói 5 thành lợi nhuận. Làm gì, nói khó nghe. Chút tiền này ta thật không để vào mắt. Còn không bằng cho ngươi. Ta xem ngươi muốn làm nuôi dưỡng nhà máy. Vừa mới nổi lên bước đang cần tiền đây. Đừng cho ta. Người thật áy náy. Liền cho thằng ngốc kia nàng. Đừng ngoài sáng cho. Liền nói là đại lý tiền huê hồng. Lấy lại trước cho nàng. Loại chuyện này ngươi hẳn rõ ràng. Xa so ta rõ ràng. Hạ Vũ thấp mâu trầm tư một hồi. Không hề muốn tiền này. Mà là như vậy đối với hắn dặn dò. Vương Béo mũi khẽ gật đầu. Cũng được, vậy tiểu ca ta đi trước, cùng chỗ đổ rác dọn dẹp xong, ta lại tới đón ngươi, ngươi cho ta thật tốt nhìn một chút phong thủy, ừ. Đi thôi. Hạ Vũ khẽ khoát tay, bước chậm đi tới cửa, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Lúc này, ngay tại mình nhìn chằm chằm Vương Béo xe lúc chia tay, xa xa một chạy một lần lượt bóng hai người, đập vào mi mắt, truy đuổi hai người, rõ ràng là hướng mình đi tới. Hơn nữa lại còn là người quen, trước kia chính là ở Bao Thung Lũng đã cứu Dương Thiền. Nhất thời, Hạ Vũ khóe miệng hơi vừa kéo, trong lòng có chút hồi hộp, nhớ lại ra ra mình trước nói qua một môn đính hôn từ bé. Đàng gái thật giống như chính là Dương Thiền, hôm nay nàng nhìn qua tựa hồ có chút phiền toái, hốt hoảng hướng mình nhỏ chạy tới. Hạ Vũ mấy cái bước nhanh về phía trước, cao mũi cao tử hơi ngửi động, lại có thể ngửi thấy nồng đậm nước khử trùng mùi vị. Trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhìn tinh xảo mặt đẹp tràn đầy hốt hoảng vẻ Dương Thiền. Hạ Vũ cản đường nói, Dương Thiền tỷ, chúng ta lại gặp mặt, gặp phiền toái gì sao? Mau cứu ta, ngăn lại hắn, yểu điệu trên thân thể ăn mặc màu xanh lá cây bể hoa lạnh chứa Dương Thiền. Chạy động lực, cao ngất trước ngực phun trào, mang có một màn có một không hai phong tình. Hôm nay nàng thở hỗn hển, trắng noãn gương mặt hiện lên hai đóa ánh nắng đỏ rực. Cả người đổ mồ hôi đầm đìa, thấy cầu cứu người là Hạ Vũ, nhất thời trong mắt thoáng qua vẻ kích động. Lúc này, truy đuổi Dương Thiền người đàn ông, vậy đi tới Hạ Vũ bên cạnh, một đôi mắt háo sắc lộ ra dâm uế vẻ. Người này tóc bạc hoa dâm, da trái quất vậy nét mặt già nua tràn đầy nếp nhăn. Liếc mắt tuổi tác hẳn qua 70 tuổi, thân hình đều có chút còng lưng, có thể đặc biệt lại là một cha già dê. 70 tuổi cha già dê, nếu không phải mình chính mắt nơi gặp, thấy được lão này truy đuổi Dương Thiền, nói ra mình cũng không tin. Một cái 70 tuổi lão gia trêu đùa một cái và mình tuổi tác không lớn bao nhiêu cô gái. Đối với lần này, Hạ Vũ khóe miệng co quắp, sắc mặt biến thành màu đen. Úng Thanh nói, ông cụ, ngài chạy gấp như vậy, là làm gì à? Ở đâu ra nhóc rừng rú? Lạ mặt chặt à, cho lão hán cút sang một bên. Biết lão hán con trai là ai sao? Hừ, ta đây lão hán chuyện tốt, không đánh chết ngươi. 70 tuổi lão hán hôm nay sắc mặt hung tợn cảnh cáo Hạ Vũ. Hết lần này tới lần khác hắn còng lưng thân thể, ánh mắt háo sắc tràn đầy dâm tà dục vọng, quét nhìn Dương Thiền để cho hắn cả người nhìn như khá là thô bỉ. Hạ Vũ nhất thời khí vui vẻ, cảm nhận được sau lưng bị giật mình quá độ Dương Thiền, trắng noãn tay nhỏ bé gắt gao lôi mình vạt áo, đem đầu nhỏ chôn ở phía sau mình, run lẩy bẩy, làm bộ đáng thương. Cho dù ai một cái như vậy cha già dê truy đuổi, phỏng đoán cũng phải bị sợ quá sức. Ngay cả mình trong lòng hôm nay cũng không miễn bốc lên một cổ buồn nôn cảm. Lập tức nhìn Dương Thiền sờ sờ bộ dáng đáng thương, Hạ Vũ không khỏi sinh lòng chiều mến, cầm nàng mềm mại mà tay nhỏ bé lạnh như băng, nói, có ta ở không có chuyện gì, không cần sợ. Dương Thiền khôn khéo gật đầu một cái, tựa hồ rất tín nhiệm mình, mà giờ khắc này, lão hán kia tựa hồ không mặt mũi không ra, lại có thể vòng qua mình, đưa ra như móng gà vậy khô cằn lão luyện, chụp vào Dương Thiền cổ tay, muốn cưỡng ép lôi đi nàng. Bị sợ Dương Thiền mặt đẹp cũng liếc, xương trắng không có chút máu, Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp nắm được tay hắn cổ tay, quát lạnh, lão gia, người cái này hơn nửa đoạn thân thể cũng xuống đất, còn không biết điều một chút, thật đúng là đặc biệt muốn cho mộ tổ tiên nhà ngươi vậy lỗ mãng xanh là khói à. Nhóc rừng rú, buông ta đây, biết lão hán con trai là ai sao? Lão hán nếu tiếng nói còn chưa nói xong, Hạ Vũ lánh khốc cắt đứt, không phải là thôn trưởng Hạ Lão Tam sao? Tên kia tuổi tác vậy hơn 40, người cái này làm cha, bỏ mặc sao nói, Phỏng đoán vậy gần 70 tuổi đi, còn đặc biệt lại có thể trêu đùa cô gái nhỏ. Ngươi đây là cây già nở hoa, lại một xuân à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/ad-oa-nối-dio-nối-siu-nối-siap-nối-yg-nối-tians-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.